LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2169, chương 2172, ngoan ngoãn cầu xin tha thứ. Thậm chí Tô Minh đều không nghĩ đến. Cái này gầy trơ xương đạo sĩ cảnh giới. Cùng bản thân một dạng. Loại kia khả năng là vi hồ kỳ vi. Hơn nữa liền vừa rồi hai người đụng va vào một phát mà nói. Rõ ràng cái lão đạo sĩ này trong lòng bàn tay ẩn chứa nguyên khí là mạnh vô cùng. Ít nhất chắc cũng là hóa hình cảnh hậu kỳ. Như thế để cho Tô Minh có một ít không nhịn được chấn kinh rồi. Không nghĩ tới nha, không nghĩ tới. Tô Minh là thật không nghĩ tới. Ngay từ đầu Tô Minh đều không đem cái này gầy trơ xương đạo sĩ hướng cổ võ giả phương diện này suy. Nghĩ, thẳng đến nhớ tới phía trên không có chữ mộ bia là gia hỏa này lập. Tô Minh mới ý thức tới. Gia hỏa này chỉ sợ là cái cổ võ giả. Ngay cả như vậy, Tô Minh còn nghĩ con hàng này trình độ khả năng bình thường thôi. Bản thân tùy tiện triển lộ một ít thực lực, liền có thể tiêu diệt hắn đây. Hiện tại xem ra nhưng lại Tô Minh sai hoàn toàn. Cái này khiến Tô Minh không khỏi có loại cảm giác bất đắc dĩ. Không phải đã nói, tại trong thế tục cổ võ giả là vô cùng ít thấy sao? Chớ đừng nhắc tới là cảnh giới tương đối cao cổ võ giả. Có thể hết lần này tới lần khác gần nhất Tô Minh luôn luôn có thể đụng tới. Cũng không biết Tô Minh vận may này. Rốt cuộc là nên khóc hay nên cười. Dùng bản thân Queen kỹ năng kiểm tra một hồi. Dĩ nhiên là trống rỗng. Một chút tin tức cũng nhìn không ra. Tô Minh cả người liền lần nữa kinh hãi. Loại tình huống này, Tô Minh là lần thứ hai gặp được. Lần thứ nhất gặp được là ở Tô Khải Sơn trên thân. Lúc trước xem xét Tô Khải Sơn cảnh giới lúc, Tô Minh kỹ năng này liền mất hiệu lực. Hôm nay lại là, nhìn như vậy tới, Queen kỹ năng, tựa hồ chỉ đối với hóa hình cảnh có hiệu quả. Cao nhất chỉ có thể nhìn thấy hóa hình cảnh hậu kỳ. Lại hướng lên nếu như là luyện hư cảnh, cái kia cũng không nhìn ra. Nói cách khác, chấm ngoặc kép, Tô Minh đột nhiên liền ý thức được một kiện chuyện phi thường đáng sợ. Cái lão đạo sĩ này chỉ sợ là luyện hư cảnh cường giả. Quả nhiên là người không thể xem bề ngoài. Nhìn hắn cái này một bộ gầy trơ cả xương bộ dáng. Không nghĩ tới cảnh giới cao như thế. Trong lúc nhất thời Tô Minh cũng không khỏi khẩn trương lên. Hắn ngửi được khí tức nguy hiểm. Thậm chí là nguy hiểm tính mạng. Nếu như gia hỏa này cùng Tô Khải Sơn không sai biệt lắm một cái tài nghệ mà nói. Cái kia Tô Minh cũng đừng chơi. Dù là có một thân kỹ năng, đoán chừng cũng là mặc người chém giết ức hiếp. Mặt đối với loại cao thủ kia, kỹ năng đã không nhiều lắm chỗ dùng. Tô Minh ép buộc mình nhất định muốn tỉnh táo lại. Loại thời điểm này tâm tính trọng yếu nhất. Không thể mình hù dọa mình. Tình huống chân chính còn không rõ ràng lắm đây. Thế là Tô Minh liền trực tiếp hỏi. Ngươi là luyện hư cảnh. Tiểu tử có thể nha. Vẫn còn biết luyện hư cảnh. Không sai, ta đoạn thời gian trước vừa vặn đột phá đến luyện hư cảnh. Nếu không phải ngươi đột nhiên phá hủy ta trận pháp, ta còn tại vững chắc cảnh giới đâu. Gầy trơ xương đạo sĩ mở miệng nói ra, có thể nhìn ra, hắn lúc nói chuyện, biểu tình trên mặt, vẫn có một ít tự đắc. Rất rõ ràng đối với cổ võ giả mà nói, có thể đột phá đến luyện hư cảnh, thật không phải là nhất kiện đơn giản sự tình. Nếu như thành công đột phá, vậy liền đại biểu bản thân cấp bậc đều không quá đồng dạng. Có theo đuổi độ kiếp tư cách, lời này vừa nói ra, Tô Minh ngược lại là trong lòng nhất thời tử liền an định rất nhiều. Nguyên lai là luyện hư cảnh sơ kỳ nha, cảnh giới so với Tô Minh đến, cũng không cao hơn bao nhiêu. Hai cái tiểu cảnh giới mà thôi, tuy nói cảnh giới vật này. Không có cách nào thông qua loại này đơn giản tính toán đến biểu đạt ra ngoài. Đột phá đến luyện hư cảnh về sau. Lấy được tăng phúc khẳng định nhiều vô số. Bất quá gia hỏa này hẳn là mới đột phá. Còn không có triệt để vững chắc cảnh giới của mình. Giống như là Tô Minh mới đột phá đến hóa hình cảnh trung kỳ một dạng. Nếu như không phải có linh nhãn. Tô Minh cũng phải lời nói thời gian nhất định đi vững chắc. Có linh nhãn ngược lại để Tô Minh tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Nói cách khác cái này gầy trơ xương đạo sĩ cũng không thể phát huy hoàn toàn luyện hư cảnh sơ kỳ thực lực. Thực lực này là xen vào hóa hình cảnh hậu kỳ cùng luyện hư cảnh sơ kỳ ở giữa. Cùng Tô Khải Sơn một so, tự nhiên là kém xa. Tô Khải Sơn cũng sớm đã là luyện hư cảnh hậu kỳ. Hơn nữa nhiều năm như vậy không tu luyện qua. Nếu như tu luyện qua, không chừng bây giờ là thực lực gì. Gầy trơ xương đạo sĩ thực lực, Tô Minh có thể tiếp nhận. Cũng làm cho Tô Minh nội tâm có chút kích động. Vượt cấp chiến đấu lại chuyện này, Tô Minh đã không phải lần đầu tiên kiến. Chúc mừng ký chủ, thành công phát động ngẫu nhiên nhiệm vụ tranh đoạt linh nhãn, nhiệm vụ tên. Tranh đoạt linh nhãn nhiệm vụ yêu cầu. Ký chủ tại trong mộ địa bị đạo sĩ này phát hiện. Đồng thời đạo sĩ thực lực cao cường. Cảm nhận được linh nhãn tồn tại. Muốn bảo trụ linh nhãn, nhất định phải đánh bại đạo sĩ này. Mời ký chủ ủng hộ. Nhiệm vụ thời gian, 3 giờ nhiệm vụ độ khó, 10 khỏa tinh nhiệm vụ ban thưởng, 100 tích phân nhiệm vụ này đến lại tương đối là cái gì? Tô Minh liền thích loại này cực hạn nhiệm vụ. Nếu như có thể đánh bại cái này gầy trơ xương đạo sĩ mà nói. Vậy mình còn có 100 tích phân cầm. Quả thực là đắc ý. Nếu như đánh không lại, vậy cũng không sao. Bởi vì đánh không lại, Tô Minh cảm giác mình có thể ngay cả tính mạng còn không giữ nổi. Còn nói nhiệm vụ gì không nhiệm vụ, rõ ràng đã không thấy giá trị. Sở dĩ cùng gầy trơ xương đạo sĩ một trận chiến này vô cùng trọng yếu, liên quan đến sự tình tương đối nhiều. Gầy trơ xương đạo sĩ trong mắt tràn đầy trêu tức, giống như là nấp tại nhìn một cái tuyệt lộ lão thử không sai biệt lắm. Chỉ nghe gầy trơ xương đạo sĩ nói thẳng. Người cũng rất tốt, còn trẻ như vậy vậy mà liền đã tu luyện đến hóa hình cảnh trung kỳ. Ta tại ngươi cái tuổi này, có thể xa xa không cảnh giới này. Bất quá rất đáng tiếc, con đường tu luyện của ngươi, sợ là phải kết thúc. Gầy trơ xương đạo sĩ nói một câu, biểu đạt rất ý tứ rõ ràng. Bất quá hắn cũng không có lập tức động Tô Minh, mà là vung mình một chút cái kia rộng lượng tay áo. Một trận nguyên khí tuôn ra, đem quan tài cho cuốn bay đến đi một bên, linh nhãn trực tiếp lộ ra, cái này gầy trơ xương đạo sĩ còn là phát hiện, bất quá cái này cũng không cái gọi là, Tô Minh rõ ràng hắn nhất định sẽ phát hiện, bất quá chỉ cần hắn có thể giữ vững bí mật này là được rồi. Người chết là có thể vĩnh viễn bảo mật, linh nhãn, dĩ nhiên là linh nhãn, gầy trơ xương đạo sĩ một chút liền nhận ra. Cả người liền kích động, cái phản ứng này không kỳ quái, cổ võ giả phát hiện loại vật này, đều sẽ điên cuồng, bởi vì cái này đối với cổ võ giả mà nói, trợ giúp thật sự là quá lớn, gầy trơ xương đạo sĩ kích động đồng thời, trong miệng không ngừng tại tự lẩm bẩm, nếu như mấy năm trước ta liền có thể đi vào mà nói, cái kia ta hiện tại, lại đâu chỉ là cảnh giới này nha, khẩu khí có một ít tiếc nuối. Bất quá càng nhiều hơn là hạnh phúc. Hắn về sau vẫn có thể ở chỗ này tu luyện. Đối với cổ võ giả mà nói, cũng không kém cái kia mấy năm. Gia hỏa này đã triệt để không thấy Tô Minh. Tô Minh là đi lên, cố ý hỏi một câu. Đạo trưởng, cái này linh nhãn ta tặng cho ngươi. Ngươi thả ta một con đường sống. Ngươi cảm thấy thế nào? Lão đạo sĩ nở nụ cười. Tô Minh cái phản ứng này. Tại trong dự liệu của hắn, hắn thấy hai người trình độ, chênh lệch quá xa, Tô Minh khẳng định đánh không lại hắn. Lúc này ngoan ngoãn cầu xin tha thứ, ngược lại là một loại thông minh biểu hiện. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.